La bàn vận mệnh, chương 205, đồng hành, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Dương Thiên Vấn ở trong động phủ của mình ngủ trên giường mây đến tự nhiên tỉnh lại, đã lâu chưa ngủ rồi, có thể đủ một giấc ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, cảm giác thật sảng khoái. Tuy hiện tại Dương Thiên Vấn đã không cần ngủ để khôi phục tinh lực thể lực. Mặc áo đứng dậy, ngồi xuống luyện khí trong chốc lát cả người tinh lực dư thừa. Ra khỏi động phủ, đứng ở trên bãi đá, ngắm nhìn biển lớn vô biên vô hạn xa xa, nhất thời thấy thể xác và tinh thần thoải mái, lòng dạ trống trải không ít, một chút ý buồn bực trong lòng đều trở thành hư không. Tức đến chi tắc an chi, ngày mai sẽ càng thêm tốt đẹp. Ông chủ chúng ta đi, Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt bảo ta tới gọi ngươi một tiếng. Bạo viên lớn giọng vang lên, thanh âm là từ trên không truyền đến. Dương Thiên Vấn ngẩng đầu vừa thấy, sau đó tung người bay lên nói. Vậy chúng ta đi thôi. Hôm nay nói tốt kết bạn đi Bách Lang đảo, đi đến bờ đảo chỉ thấy Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt cùng với một đống lớn người bên người bọn họ. Dương Thiên Vấn bồn chồn hỏi, sao nhiều người như vậy, bọn họ cũng cùng nhau kết bạn đi với chúng ta. Phải, đây chính là khó được cơ hội, bọn họ dù sao người trên đảo, các đảo đều là không sai biệt lắm. Bạo viên trả lời, ồ, hiểu rồi, Dương Thiên Vấn lý giải gật gật đầu, kết bạn cùng đi mà thôi, ngược lại cũng không phải không thể. Lưu Phong đạo hữu, Lưu Nguyệt đạo hữu, chúng ta khi nào lên đường? Dương Thiên Vấn đi tới trước người hai người hỏi, hiện tại đã có thể rồi, chỉ chờ một mình ngươi. Lưu Phong cười cười trả lời, vậy thật sự là xin lỗi, chúng ta đi thôi. Dương Thiên Vấn cười nói, lúc này, ba đạo tiên thức phá không mà đến, lưu lại một câu. Chúng ta cần ba đấu tinh thần xa, 6 cây đồng minh mộc còn có 10 cân chân châu đen biển sâu. Không cần phải nói, ba đạo tiên thức này phân biệt là Trần Nhược Lâm, Cơ Vô Song còn có Vương Đình. Dương Thiên Vấn trở về một câu, các ngươi sao không tự mình đi, được, chúng ta đi, ngươi tới thủ đảo đi. Tiếng hừ lạnh mềm mại của Vương Đình truyền tới, Dương Thiên Vấn rất biết điều câm miệng không nói nữa. Ha ha ha, Lưu Nguyệt rất không cho mặt mũi cười lên, chỉ có hai người có số, còn lại là mọi người u u cạc cạc. Bởi vì tiên thức trao đổi cũng không phải là bất cứ ai đều có thể đủ nghe được. Cho dù ba cô gái không che lấp cũng tương tự, Dương Thiên Vấn ngược lại là không nổi nóng. Cái này quả thực có chút mất mặt, chẳng qua Dương Thiên Vấn cũng không phải cái loại người lòng dạ hẹp hòi này. Chỉ không để ý cười trừ, Lưu Phong hòa giải nói, chúng ta lên đường đi, nói xong liền dẫn đầu rời đảo. Mọi người cũng không có xen vào việc của người khác cũng đi theo ra đảo. Chúng ta cũng đi, Dương Thiên Vấn gọi bạo viên nói. Vâng, ông chủ, bạo viên tỏ ra có chút hưng phấn, tâm tình thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Đi ra đã 3 ngày, đoàn người đại khái có khoảng mấy chục người, do bọn Dương Thiên Vấn 4 vị hộ pháp dẫn đầu, còn lại đều là hợp thể kỳ trở xuống, bọn họ phần lớn muốn đi thử vận khí đãi vàng, nhưng không hề thiếu muốn đi tham gia phường thị. Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, Dương Thiên Vấn gọi ra Thuấn Quang Vân, rất không có phong độ ngồi ở bên trên, làm cho mọi người thấy ngạc nhiên một hồi, đều nghị luận, pháp bảo phi hành này ngược lại là không tệ. Bởi vì đại đa số mọi người chỉ là dẫm phi kiếm mà thôi. Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt dẫm trên phi kiếm của mình, ngược lại không giống. gocchuyenaudio.com, nông dân phía sau không có kiến thức này. Chẳng qua chính là bởi vì như thế, mới càng bội phục lấy linh thức truyền âm khen. Phi hành pháp môn thật huyền diệu, Dương Thiên Vấn cười cười, không nói thêm gì, ngược lại hỏi. Vì sao chúng ta phải nhiều người như vậy kết bạn mà đi, sợ gặp hoang thú? Nếu nói sợ gặp hoang thú ngược lại không bằng phân tán, còn an toàn một ít, nhiều người như vậy chen chúc ở cùng chỗ, cảm giác cái mục tiêu này cũng quá lớn một chút. Lưu Phong lắc lắc đầu lại gật gật đầu trả lời. Hoang thú chỉ là một cái trong đó, chẳng qua hiện tại thú triều vừa qua, dựa theo lẽ thường, thì không có khả năng gặp phải đàn thú triều lớn, đàn nhỏ khoảng mấy trăm con, nhiều người một chút, ưu thế lớn hơn. Nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu, sợ nhất là gặp những tà tu kia. Tà tu, ngươi là nói người tu ma? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Ha ha, không phải, tà tu cũng không nhất định là người tu ma. Mà là chỉ những tu sĩ tà ác bỉ ổi kia. Lưu Phong lắc lắc đầu mỉm cười trả lời. Dương Thiên Vấn thông minh tuyệt đỉnh, vừa nghe đã nghe ra có nội dung, tiếp lời. Ngươi là nói nơi này còn lưu hành tu sĩ đánh cướp? Chính thế, Lưu Phong gật đầu trả lời. Ừm, cái này không kỳ quái. Trong tu chân giới, loại chuyện này cũng là thông thường. Dương Thiên Vấn hơi hơi nghĩ một chút trả lời, tuy mình chưa tận mắt thấy, cũng chưa từng tự mình trải qua, chẳng qua ngay cả Lăng Vân Tông loại đạo minh đại phái này cũng làm ra hoạt động chặn đường cướp bóc như vậy, tán tu chân là nghèo điên rồi, cũng có thể làm loại chuyện này. Nhưng ngươi từng gặp cao thủ đã ngoài độ kiếp kỳ đi ra đánh cướp sao? Lưu Phong lắc lắc đầu hỏi, tu chân giới cùng nơi này nào giống nhau? À, thật đúng là chưa từng thấy. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, ở tu chân giới chặn đường đánh cướp thì ngay cả cao thủ phân thần kỳ bình thường có chút thân phận cũng không làm, càng đừng nói độ kiếp kỳ loại tồn tại siêu nhiên này. Chẳng qua, nói thực cao thủ độ kiếp kỳ ở tu chân giới là cao thủ như tổ tông, nhưng đến nơi này lại là kẻ đáng thương. Bọn họ so với cao thủ hợp thể kỳ cùng phi thăng kỳ còn đáng thương hơn. Không chỉ có phải độ thiên kiếp, hơn nữa thiên phạt vừa đến, tùy thời có thể bị đánh về nguyên hình. Ví dụ như nói, người mới vượt qua thiên kiếp lần đầu tiên, kết quả ở dưới tình huống pháp bảo còn chưa chữa trị, đan dược tiêu hao không còn bị lập tức tức trở về trước độ kiếp tu luyện lại một lần nữa, sau đó lại độ kiếp. Quả thực phi thường tra tấn người. Cái này cũng không phải trọng điểm, ở trước mặt chúng ta độ kiếp kỳ không tính phiền toái gì quá lớn. Khiến cho người buồn bực nhất là có những tiên mà yêu cũng chạy đến đánh cướp. Lưu Phong nói có chút bất đắc dĩ. Bọn họ cũng sa đọa đến đi ra đánh cướp mà sống. Không phải chứ, bọn họ cướp chúng ta còn nói qua được, nhưng là cướp đám trung thấp giai tu sĩ phía sau này có ích lợi gì? Dương Thiên Vấn lộ ra một nụ biểu tình cười khổ không thôi, rất là không nghĩ ra hỏi. Quả thực như thế, người nói một người lớn đường đường 30, chạy tới cướp bóc kẹo đường trong tay một người bạn nhỏ 6-7 tuổi, cái này không phải khôi hài là cái gì? Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao. VN, người cho rằng nơi này là nơi nào? Người này là hư vô tù lao, tư tốt là không ít, hơn nữa có rất nhiều đều là thế giới bên ngoài không có, nhưng mà nếu đổi thành là ngươi là tính đến đáy biển đi cực mạng sao? Hay là ở bên trên? Góc truyện audio.com. Đánh cướp một ít tu sĩ yếu, như vậy ít nhất an toàn hơn nhiều. Lưu Phong cũng cười khổ trả lời, mũi nhỏ nữa cũng là thịt. Dương Thiên Vấn là nghe có chút biết nói cái gì. Chẳng qua, không thể không nói hoàn cảnh nơi này quyết định tất cả cái này thật là có khả năng xảy ra. Ai, người bị ép nóng này, chuyện gì cũng làm ra được. Đối mặt áp lực thiên phạt, áp lực tài nguyên thiếu, áp lực hoang thú khủng bố vân vân, áp lực nặng, cho dù là tiên nhân, cũng sẽ có một ít đồng chí tâm lý tố chất không qua ải mà hỏng mất cùng với sa đọa. Cũng sắp đói chết rồi, ai còn nói cái gì lấy lớn hiếp bé, nhân nghĩa đạo đức với ngươi. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn vẫn là đang cảm thấy đáng thương cho những người này. Người nói vất vả tu luyện cả đời, dựa vào nghị lực cùng bản lãnh hơn người, độ kiếp phi thăng, trở thành tiên nhân. Nhưng ở sau khi thành tiên lại sa đọa đến phải cướp kiếp tu sĩ cấp thấp mà sống, thật là đủ bi ai. Ồ, đúng rồi, nếu ở tiên giới sinh ra lại làm biệt luận khác. Cái khoảng cách hơn 10 vạn dặm này, vẫn là không gần. Đặc biệt dưới tình huống một đám người đồng hành, tốc độ không có khả năng nhanh đến đâu. Lại qua một ngày, Dương Thiên Vấn cũng nhàm chán nằm ở trên Thuấn Quang Vân, nhắm mắt chợp mắt, thật ra lại ở trong đầu diễn biến cửu cung trận lý. Cửu cung biến hóa, hầu như là phức tạp nhất trong 9 loại trận lý, đồng thời cũng là một loại khó lường nhất, muốn tính hoàn toàn thật là một loại việc hao phí thời gian cùng trí nhớ. Cửu cung là cực trận lý của nó, ngộ đến cực trí, cũng chính là khốn trận cực điểm. Ví dụ như nói khốn trận nổi tiếng, cửu cung bát quái trận, nó hầu như không có một chút tính công kích, có chứa một chút tính chất phòng ngự, nhưng người tiến vào, lại là tương đối thảm, bởi vì nó là một môn khốn trận tương đối lợi hại. Dương Thiên Vấn luôn luôn đang nghiên cứu trận pháp chi đạo. 7 trận cần, không chỉ là vì ba phương diện thiên thời địa lợi nhân hòa, còn cần cơ trận, trận bàn, trận tâm vân vân. Có trận pháp có thể nhân thiên thời địa lợi mà bố trí, có trận pháp lại có thể dùng trận bàn cùng cơ trận đến hoàn thành. Nhưng Dương Thiên Vấn lại phát hiện chúng nó đều có chút phiền toái, vô luận là đại trận hay là tiểu trận đều cần một đống lớn tài liệu bày trận. Đương nhiên trận thế càng lớn, tài liệu bày trận lại càng nhiều, đây là khẳng định. Trận bàn xuất hiện chính là một loại cải cách trận pháp, nó có thể đem một cái đại trận đầy đủ khắc trên trận bàn, khi dùng thuận tiện, chỉ cần ở trên trận bàn mở ra là được. Dương Thiên Vấn lại nghĩ, loại phương pháp này thật ra chỉ áp dụng cho một ít tuyệt trận, kỳ trận, cổ trận. Trận bàn loại đồ vật này, thật sự quá khó luyện chế, hơn nữa chú ý vật liệu sử dụng. Dương Thiên Vấn lại muốn phát minh một loại phương pháp khác, lấy sử dụng trận pháp càng đơn giản hơn. Ví dụ như nói giống chú phù tồn tại như vậy, có thể đem thuật pháp phong tồn vào trong chú phù. Lúc sử dụng, chỉ cần lấy một chút chân nguyên khởi động là có thể. Như vậy, có thể đem một cái trận pháp cũng áp xúc vào trong một tấm phù chú hay không? Đương nhiên phù chú khả năng không lớn, bởi vì trận pháp nói như thế nào cũng là tồn tại ba chiều, khả năng không lớn ép vào trong một tấm lá bùa mặt bằng. Nhưng mà nếu dùng tinh thạch thì sao? Cách chương.